Khương Đường Xuân Miên Nhược Thủy, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe từ đường vòng bao quanh thành phố vòng xuống dưới, cuối cùng Khương Đường cũng nhận ra đây không phải con đường về nhà mình. Đường này định đi đâu vậy? Trên người cô gái có mùi rượu thoang thoảng, pha lẫn chút vị ngọt, nhẹ nhàng luồn từng vào xoang mũi anh từng đợt, trái tim Tiêu Tắc nhảy nhót không yên, bàn tay nắm tay lái lại càng nắm chặt hơn nữa. Nhà tôi, trước đó Tiêu Tắc đã nhắc đến chuyện đến nhà anh mấy lần, nhưng đều bị Khương Đường tìm đủ loại lý do từ chối. Đây là giới hạn cuối cùng của cô, mặc dù chính bản thân cô cũng không nói rõ được mình đang đề phòng cái gì. Cô gái vén tóc dính trên cổ mình lên, nhìn ra dòng xe cộ bên ngoài cửa sổ, dường như lơ đãng nói. Cứ đến nhà tôi đi, gần hơn một chút, ngày mai còn phải đến phim trường. Tiêu Tắc liếc góc mặt nghiêng thờ ơ của cô, rẽ xe vào một con đường nhỏ yên tĩnh, dừng lại. Khương Đường nhìn cây ngô đồng đằng sau dãy tường vàng bên ngoài khu chung cư, kinh ngạc xoay người hỏi. Đến rồi sao? Người đàn ông trẻ tuổi không biết đã tháo dây an toàn từ bao giờ, dù bận rộn vẫn ung dung nhìn cô. Con người màu đen ẩn trong ánh đèn mờ ảo, giống như vực sâu không thấy đáy. Khi anh không có biểu cảm gì sẽ tản mát ra cảm giác áp lực không tương xứng với tuổi tác, mắt hoa đào vừa sắc bén vừa lợi hại. Nếu không có cồn giúp vui, có lẽ Khương Đường cũng sẽ căng thẳng. Nhưng cô lại là kiểu người sau khi uống rượu sẽ vô cùng hăng hái, lại còn to gan lớn mật. Nhìn nhau hai giây, dường như hiểu được chuyện gì đó, rũ mi lướt qua giữa háng anh, đổi thành vẻ mặt cười nhạt. Đôi mắt quyến rũ của cô gái chứa đầy ý xuân, đôi môi đỏ thắm lóe lên ánh sáng mờ ảo, hơi thở vừa ngọt ngào vừa nóng bỏng, hương vị mê người của cô tràn đầy khoang xe. Tiêu Tắc im lặng hít thở, cực kỳ cố gắng kiềm chế dục vọng muốn đè cô xuống làm một trận ngay tại chỗ, nói. Châu Ngang chính là bạn trai cũ kia của chị. Giọng nói đã hơi khàn khàn, Khương Đường ngẩn ra, hơi tỉnh táo lại một chút. Làm sao cậu biết được? À, anh cũng không phải người mù. Khi người đàn ông kia nhìn lén cô, trong mắt anh ta tràn đầy quyến luyến. Tiêu Tắc dám nói, chỉ cần cô gật đầu, đầu tiên Chu Ngang sẽ xông lên đè cô xuống lột sạch. Người đàn ông có thành thục hơn nữa cũng vẫn cứ là đàn ông, đối mặt với cô gái mình thích đều có suy nghĩ như vậy. Đương nhiên, anh sẽ không nói chuyện này cho cô biết. Không biết tại sao, rõ ràng Chu Ngang đang kiềm chế, mà anh cũng sẽ không ngu xuẩn vạch trần giúp anh ta. Tiêu Tắc không trả lời, hỏi ngược lại, còn thích anh ta sao? Cô gái lắc đầu, lại nhíu mày hỏi vặn, hỏi cái này làm gì? Tiêu Tắc không hài lòng lắm với câu trả lời này, nhưng biết bây giờ không phải cơ hội thích hợp để dây dưa, ghen tuông trộn lẫn với tình dục xông thẳng lên đầu, bàn tay to kéo đầu cô gái đến gần, nghiêng người hôn lên. Lắc lư kịch liệt khiến Khương Đường hơi choáng váng, ý thức bồng bềnh. Anh hôn quá mạnh, miệng lâm dâm đau, chẳng qua dục vọng tích góp cả buổi chiều trong nháy mắt bị châm lửa. Cô rên hừ hừ hai tiếng, cánh tay trườn lên cổ người đàn ông, khe khẽ oán giận. Nhẹ một chút, môi đau, giọng nói mềm mại lọt vào tai Tiêu Tắc khiến máu huyết trong người anh dâng lên, ngược lại càng mạnh bạo hơn. Khương Đường dứt khoát mở miệng, đầu lưỡi quấn lấy đầu lưỡi anh tiến vào. Để môi đỡ phải chịu đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông hôm nay thô lỗ khác hẳn bình thường, lưỡi lớn vẫn luôn chui vào tận cổ họng cô, giống như muốn đâm xuyên qua miệng cô. Khương Đường trốn tránh, lại bị anh nắm chặt gương mặt xoay lại, tiếp tục thừa nhận sự xâm lược không kiêng nể chút nào. Hôn một lúc, biến thành cô ngồi lên trên đùi anh, nữ cao nam thấp, vốn tưởng rằng có thể nhẹ nhàng hơn một chút. Không ngờ được Tiêu Tắc lại liều mạng ấn đầu cô xuống, thân thể cũng không ngừng đè lên người cô. Cô không còn chỗ để trốn, cuối cùng biến thành thân thể ngửa ra sau, dựa vào tay lái phía sau. Âm thanh mốt vào vội vàng, âm thanh nuốt vào cực kỳ vang dội trong bóng tối. Khương Đường không cẩn thận ấn vào giữa tay lái, tiếng còi lanh lảnh đồng thời dọa cho cả hai người giật mình. Người đàn ông đột nhiên mút sạch ngụm nước bọt cuối cùng, đột ngột rời. Gục lên bả vai cô thở hổn hển. Thân thể anh nằm trong lồng ngực phập phồng lúc lên lúc xuống của cô, theo động tác vuốt ve của cô, cơ bắp sau lưng anh căng thẳng, thả lỏng, rồi lại căng thẳng. Khi nóng phả lên cổ cô, tóc ngắn cũng chọc vào hơi ngứa ngáy. Khương Đường vươn đầu lưỡi, liếm lỗ tai anh, thân thể người đàn ông đột nhiên cứng đờ, hung dữ cắn bả vai cô, giọng nói khàn khàn mơ hồ. Đừng cử động, Khương Đường nuốt nước bọt xuống. tình dục hoàn toàn mất khống chế. Mông cô lắc lư nhẹ nhàng, cách lớp vải quần cọ sát thứ thô cứng giữa háng anh. Bàn tay to đè lại phần mông không chịu yên phận của cô, lòng bàn tay nóng bỏng, Khương Đường không kiềm chế được hừ một tiếng, ôm người đàn ông càng chặt hơn nữa. Giữa háng hai người dính sát vào nhau, côn tê người đàn ông cao ngất, chọc khóa kéo vào tận trong miệng huyệt, cộm đến mức thịt non hơi đau, Khương Đường đột nhiên có ảo giác dường như mình đã bị thứ thô dài cắm xuyên qua vậy. Có muốn không? Vành tai cô bị anh ngậm lấy, giọng nói trầm thấp hướng dẫn từng bước. Khương Đường nhắm mắt lại, hơi thở hỗn loạn, tim đập nhanh như trống dồn. Anh dùng hàm răng cọ sát cô, cảm nhận sự run rẩy của cô, tiếp tục dụ dỗ. Nói ra, tôi muốn nghe. Muốn anh cắm vào. Tôi là ai? Tiêu Tắc. Chị nhớ cho kỹ, chỉ có mình tôi mới có thể làm chị, đừng để tôi phát hiện ra chị cấu kết với người đàn ông khác. Thân thể cô cực kỳ trống rỗng, không có lòng dạ tính toán với anh, mông lại định bắt đầu di chuyển, người đàn ông đột nhiên vươn tay. Bốp, một tiếng đánh lên cặp mông đẫy đà của cô. Khương Đường đột nhiên mở to mắt, thở dốc vì quá kinh ngạc, sau cơn đau tê dại là cảm giác ngứa ngáy, ngứa đến mức muốn thiêu cháy cô. Đồ lẳng lơ, đừng cử động, người đàn ông thở hổn hển đe dọa, sau đó lại dỗ dành xoa mông cô. Có đau không? Khương Đường dùng một tiếng hừ mũi thay cho câu trả lời. Ánh mắt Tiêu Tắc tối xuống, càng xoa nắn mạnh hơn nữa. Thích sao? Câu trả lời vẫn là một tiếng hừ như trước. Đến nhà tôi, dùng dương vê, tê to đánh huyệt nhỏ dâm đãng của em, có được không? Trong đầu hiện lên hình ảnh cây thô dài dữ tợn kia đánh vào giữa hai chân mình. Khương Đường đáng xấu hổ mà hít thở nhanh hơn, huyệt nhỏ mấp máy phun ra một dòng dâm dịch. Anh lại hôn lên lần nữa. Hai tay thô bạo mạnh mẽ xoa nắn cô, cúc huyệt bị kéo căng đến mức mở miệng. Ngay khi Khương Đường cho rằng hai người chuẩn bị làm ngay trên xe, người đàn ông đột nhiên thả cô về ghế phụ, khởi động xe lần nữa. Sắc mặt Tiêu Tắc không dễ chịu chút nào, đôi tay nắm chặt lấy tay lái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, suýt nữa lại bị cô quyến rũ. Có mấy lần thật ra không hề nghĩ đến chuyện lên giường, nhưng mà chỉ cần vừa nhìn thấy cô, đã biến thành điên cuồng làm tình mà không thể hiểu được. Vừa nãy dừng xe nói chuyện, đôi mắt cô nhìn thẳng vào dương vê, tê, có thể thấy được trong lòng cô, mình là hình tượng tê, âng trùng xông lên não đến mức độ nào. Đương nhiên thích làm cô, mỗi ngày làm cô cũng không đủ, chẳng qua cũng thích ôm cô xem phim điện ảnh, thích cô xem chương trình hài kịch ngớ ngẩn cười đến run rẩy, xem phim bi kịch liều mạng cố nén nước mắt, lại giả vờ bình tĩnh rút khăn giấy lau mắt. Càng thích nhìn cô sáp lại gần xem anh nấu cơm, khi ăn vụng bị phát hiện sẽ dùng lời khen ngợi để lấp liếm qua chuyện. Anh đã đoán được thật ra cô không hề lạnh lùng như vậy từ lâu, chỉ là không ngờ được, cô sống động linh hoạt lại. Đáng yêu như vậy, Khương Đường không biết suy nghĩ của anh, đang rất hứng khởi đột nhiên bị gạt sang bên cạnh, lửa dục thúc dục càng ngày càng mãnh liệt. Cô nhìn sang góc mặt nghiêng lạnh lùng của anh, nụ cười dần trở nên lẳng lơ. Đôi tay với vào váy, nhấc mông lên, đợi đến khi tay cầm ra, quần lót đã treo trên ngón tay, vải dệt ren hơi mỏng màu đen, treo trên ngón tay trắng như tuyết lắc lư qua lại, ở giữa còn có một vệt nước sáng lấp lánh. Hơi thở của Tiêu Tắc hơi chậm lại, vẻ mặt gần như tàn nhẫn, hầu kết liên tục chuyển động. Khương Đường nhướng mày, liếm liếm môi, ném quần lót ra đằng sau, ngay trước mặt anh, cô chậm rãi vén váy lên. Trong lòng Tiêu Tắc tiếc nuối. Anh còn muốn ngửi quần lót kia có mùi vị như thế nào, đã thấy cặp đùi trắng như tuyết từng tấc lộ ra ngoài, huyệt thái dương của anh nhảy thình thịch, đôi môi mỏng gợi cảm mím chặt thành một đường thẳng. Cách chương